Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không có ý kiến, Tần Thiên vốn còn muốn đợi đã không trả lời vấn đề Quang uống rượu là tốt, hỏi ngược lại chính tự mình tử lượng rất tốt, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ lại chế định ra như vậy một người quy tắc tới, quả thực chính là nhằm vào hắn a. Tốt lắm, ta tới trước hỏi vấn đề thứ nhất, từ trái sang phải. Hàn Thi Vũ nhìn chúng nhân nói, tốt, Phỉ Nhi tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích Tần Thiên, ngươi cùng Tần Thiên có hay không cái kia? Hàn Thi Vũ đệ nhất pháo liền chỉ hướng Lý Phỉ Nhi, Lý Phỉ Nhi là ở chàng một người duy nhất cùng Tần Thiên quan hệ mập mờ không thân nhân, Hàn Thi Vũ đã sớm nghĩ Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên có hay không làm chuyện kia. Lý Phỉ Nhi vừa nghe nhất thời sừng sốt, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ gặp thứ nhất hỏi nàng, hơn nữa còn hỏi loại vấn đề này, dựa theo bình thời, nàng nhất định sẽ bật thốt lên nói không thích, làm gì đến nỗi này làm chuyện kia, nhất định là không có. Ngươi mau trả lời a, Phỉ Nhi tỷ tỷ. Hàn Thi Vũ gấp gáp thúc giục, Tiêu Du các nàng vậy nhìn Hàn Thi Vũ. Tần Thiên lại càng vẻ mặt đắc ý bộ dáng nhìn Lý Phỉ Nhi, xem một chút Lý Phỉ Nhi gặp nói như thế nào. Ta thì thích Tần Thiên, nhưng là không cùng hắn làm chuyện kia. Lý Phỉ Nhi vừa nói mặt đỏ dần, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên. Phỉ Nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không gạt chúng ta sao? Ngươi không cùng Tần Thiên làm chuyện kia tại sao đỏ mặt a? Hàn Thi Vũ hiển nhiên là không tin Lý Phỉ Nhi, bằng Tần Thiên cái này đại sắc lang thủ đoạn, làm sao có thể không cùng Tần Thiên làm chuyện kia a? Ta đỏ mặt là bởi vì ta uống rượu, chúng ta không có làm chuyện kia. Lý Phỉ Nhi giải thích. Vậy cũng tốt, trước bỏ qua ngươi, kế tiếp đến Triệu Di hỏi. Hàn Thi Vũ nói. Ta đây hỏi Tần Thiên, ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hư cười nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Triệu Nhã Chi đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này, phải có hay là mình nói ra mình còn có hai các nàng không biết nữ nhân, không biết có tức giận hay không đâu rồi. Nhưng là nếu như không trả lời lời mà nói, vậy hiển nhiên nói đúng là ngày mai trong lòng mình có quỷ a. Triệu Nhã Chi này vấn đề cũng quá làm khó người sao? Cái kia, ta nói, các ngươi có tức giận hay không a? Tần Thiên thử thăm dò hỏi chúng nữ nói. Dĩ nhiên sẽ không. Chúng nữ mỉm cười nói, Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, đây là bão táp điềm báo a, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nói ra đi. Vậy cũng tốt, trừ bọn ngươi ra biết đến, còn có hai các ngươi không biết. Tần Thiên nhìn chúng nữ vẻ mặt khẩn trương, cực kỳ cảnh giác nhìn chúng nữ, dự phòng các nàng làm ra cái gì cực đoan chuyện tình. Được rồi, ngươi đại sắc lang, lại dám đeo chúng ta ở bên ngoài nuôi tiểu tam, ngươi nhất định phải chết. Nhất thời, chúng nữ hướng về phía Tần Thiên một dụ dỗ mà lên trên, một đám hướng về phía Tần Thiên cái mông còn có bên hông hung hăng bấm đi xuống, bấm Tần Thiên oa oa kêu to, thẳng cầu xin tha thứ, nhưng thật ra là một chút cũng không đau, trang mô tác dạng, hiện tại những nữ nhân này muốn làm đau chính mình, khó khăn lâu. Hừ, xem ngươi còn dám hay không tìm tiểu tam. Là được, chúng ta tiếp tục, đến hiểu vui vẻ tỷ tỷ. Ta a, tốt, kia ta hỏi ngươi, Tần Thiên, hai nữ nhân kia tên gọi là gì, đang ở nơi nào a? Lâm Hiểu Di hỏi. Sát, ngươi sẽ không phải muốn đi giết người diệt khẩu sao? Hiểu vui vẻ, làm như vậy không được a, đây là phạm pháp a, chúng ta ngàn vạn không cần làm chuyện như vậy. Tần Thiên vội vàng nói, trong lòng thầm nghĩ, những nữ nhân này muốn làm gì a? Mới không phải đâu rồi, ngươi nói mau. Lâm Hiểu Di thúc giục. Chính là, nói mau. Hàn Thi Vũ vậy mong đợi nói. Ta còn là uống rượu tốt lắm. Tần Thiên nhìn chúng nữ, một bộ áp lực núi đại bộ dạng, một cái cầm lấy bên cạnh một ly bia, một ngụ uống xong, nhất thời một trận thất vọng, nhìn Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, đến ta hỏi ngươi, Tần Thiên, ngươi có hay không cùng kia hai tiểu tam cái kia a? Lý Phỉ Nhi vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên nói. Thầm nghĩ, cho ngươi đắc ý, bây giờ nhìn ngươi trả lời thế nào? Cái vấn đề này hiển nhiên ngươi cũng là Hàn Thi Vũ các nàng muốn hỏi, cho nên cũng là cực kỳ mong đợi. Tần Thiên nhìn các nàng một đám hung tàn thật là tốt giống như sói đói bộ dạng, có gan không tốt toan tính dự cảm, tay không khỏi hướng bia bên kia với tới, tính toán hay là uống một chén tốt lắm, tránh cho đã xảy ra chuyện. Không cho liên tục hai lần uống rượu, ngươi phải về đáp, hoặc là lựa chọn đại mạo hiểm. Hàn Thi Vũ ngăn lại ở Tần Thiên, đem Tần Thiên cái chén trong tay đoạt lại đây. Chính là, mau trả lời. Lý Phỉ Nhi nhìn gần nói. Cái này, ta còn là lựa chọn đại mạo hiểm tốt lắm. Tần Thiên nhìn chúng nữ khẩn trương nói. Ngươi, hừ. Tốt, đại mạo hiểm đúng không? Ta muốn ngươi đi phía ngoài cột điện tử lên trên, tuyên truyền sử dụng lão quân y hiệu quả. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên oán hận nói. Tần Thiên vừa nghe, sắc mặt đều là thay đổi, lão quân y là cái gì a? Đó là đặc biệt trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục chuyên gia a, Lý Phỉ Nhi làm cho mình đi tuyên truyền, kia không ném người chết a, chuyện như vậy làm không được a. Phỉ Nhi tỷ tỷ, lão quân y là cái gì a? Hàn Thi Vũ hỏi, người đang ngồi trừ Hàn Thi Vũ ở ngoài, cũng là biết lão quân y, nghe được Lý Phỉ Nhi phải có Tần Thiên đi tuyên truyền lão quân y, một đám nhất thời không nhịn được phá lên cười. Hắc hắc, Thi Vũ, đợi đã Tần Thiên đi tuyên truyền sẽ biết. Lý Phỉ Nhi hư cười nói, cái kia, Phỉ Nhi, có thể hay không đổi lại một người a, như vậy không được tốt sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt khổ cùng nói, không được, nhanh đi, đứng lên. Lý Phỉ Nhi quyết đoán cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, nghĩ thầm, ai bảo ngươi tên đại sắc lang này không trả lời a, nhìn không hào hào chỉnh nghiêm chỉnh ngươi. Ta, được rồi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi kia giết người giống nhau ánh mắt, cuối cùng thỏa hiệp rồi, đứng lên hướng phía ngoài đi tới, lập tức, Lý Phỉ Nhi chào hỏi mọi người đi theo, theo Tần Thiên ra khỏi phía ngoài. Thiên ca, chị dâu, làm sao đi nhanh như vậy a? Phi Bưu thấy Tần Thiên cùng chúng nữ đi ra, lập tức liền hỏi. Không phải là, tới, bàn tử, mang theo tiểu đệ quá tới nơi này vây xem. Lý Phỉ Nhi hưng phấn nhìn Phi Bưu nói, Tần Thiên vừa nghe, tức thiếu chút nữa hôn mê, không mang theo như vậy a? Nhìn cái gì vậy, đi, bàn tử, nhanh lên một chút mang theo trên dưới 100 số người đi tới vây xem các lão đại của ngươi làm tuyên truyền. Lý Phỉ Nhi phân phó nói, Phi Bưu vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng đi đến làm. Chút nào không có phát hiện Tần Thiên cho ám hiệu của hắn. Tên mập mạp chết bầm này, đợi đã nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn một chút. Tần Thiên thầm nghĩ. Hừ, ngươi không cần muốn dạy dỗ bàn tử, nếu không ta sẽ dạy ngươi. Lý Phỉ Nhi đã nhận ra Tần Thiên ý nghĩ, lập tức liền trước cảnh cáo rồi, Tần Thiên đành phải thôi. Rất nhanh, mọi người ra cửa, tìm được bên cạnh một sợi dây điện cột, phía trên dán đầy các lão quân y tuyên truyền riêng, Lý Phỉ Nhi nhìn một chút, chỉ vào kia một người trong hướng về phía Tần Thiên nói, tự liền. Cái này sao, ngươi nhất định phải kêu đi ra, nếu không không tính toán gì hết, hơn nữa, ngươi muốn đem bệnh của ngươi chứng nói ra. Không phải đâu, Phỉ Nhi, nếu không ta cho ngươi biết tên của các nàng tốt lắm. Tần Thiên rất là buồn bực, Phi Bưu lại thật mang theo một đám tiểu đệ mới tới vây xem. Không muốn không muốn, ngươi mau tuyên truyền sao, nhớ kỹ phải có lớn tiếng Nga, nếu là nhỏ giọng không tính là, lại tới một lần, ngươi nếu là dám không hết truyền sau này chúng ta cũng không để ý ngươi. Còn có, tuyên truyền xong phải có ở nơi đâu đứng ở một phút đồng hồ. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên uy hiếp nói, nhưng ngay sau đó chạy đến chúng nữ bên này, lấy điện thoại di động ra hướng về phía Tần Thiên bắt đầu chụp lên. Tần Thiên nhìn nhiều người như vậy nhìn mình, rất là không muốn tuyên truyền, nhìn lại chúng nữ ánh mắt hung ác, thầm thầm thở dài một hơi, hay là tuyên truyền tốt lắm. Khụ khụ, cái kia, lão quân y a, cái kia, gì, y thuật thật là cao siêu HMM, ta cái kia được rồi cái kia gì bệnh a. Trải qua lão quân y một trị liệu, vậy cũng tốt. Tần Thiên đỏ nét mặt già nua ở nơi đâu cao giọng hô lớn, nhất thời, bốn người chung quanh tất cả đều ngừng lại, đồng loạt hướng Tần Thiên nhìn lại đây. Phi Bưu cùng những thứ kia tiểu đệ vừa nghe, tất cả đều u mê, cái gì, Thiên ca lại nhiễm bệnh rồi, muốn tìm lão quân y, còn tìm nhóm người mình tới vây xem, hiện trường cảm tạ, tốt mưu hãn a. Thiên ca, lão quân y đúng là, gạt người tiền, ta giới thiệu cái lão trung y cho ngươi, giá cả vừa phải. Trẻ nhỏ dễ bị gạt, trị liệu dương. Nuôi lầm bệnh một ngày là tốt rồi, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Có một không rõ ràng tiểu đệ hô lớn. Trời ạ, ngươi tiên nhân bản bản, ngươi mới bất lực, ngươi mới bị bệnh đâu. Tần Thiên buồn bực nói, nhìn một chút Lý Phỉ Nhi bên kia, giờ phút này những tên kia cả đám đều cười co quắp. Xách xách, không nghĩ tới này tiểu hòa này trẻ tuổi cũng không dơ, đáng thương a. Nhất định là triệt hơn. Ta xem không phải là không dơ, đúng là... Bị bệnh a, chúng ta mau tránh ra mới là, có thể bệnh Sider a. Phải không, quá kinh khủng, đây cũng là bệnh truyền nhiễm a, đi mau. Lập tức những thứ kia người đi đường rối rít chung quanh tản ra, Tần Thiên nhìn khóc không ra nước mắt a. Tốt lắm, Tiểu Thiên, ngươi trở lại sao? Tiêu Du miễn cưỡng ngưng cười cho, hướng về phía Tần Thiên hô, Lý Phỉ Nhi đùa dẫn mục đích đã đạt đến. Chương 358, rút quân về khu. Thiên ca, ngươi thật đi tìm lão quân y nữa à? Phi Bưu nhìn Tần Thiên vẻ mặt bị ổi bộ dáng. Biến, người mới đi tìm đâu rồi, không thấy được ngươi chị dâu các nàng đùa bỡn ta sao? Tần Thiên rất là buồn bực, lại làm cho nhiều như vậy tiểu đệ mất mặt, Lý Phỉ Nhi vậy quá độc ác, sau này nhất định phải hào hào dạy dỗ nàng mới được, nếu không phu cương không phấn chấn, cuộc sống sau này thì càng khổ sở rồi, làm không tốt đến lúc đó còn có thể tới hơn mất mặt ác làm tự, liền thảm. Tần Thiên, ngươi chính ở chỗ này ngồi gần cái gì a? Chúng ta tiếp tục a. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên. Tốt lắm, giống như kẻ cầm ăn hoàng liên bộ dáng, trong lòng cực kỳ cao hứng, Cho ngươi không nói, dám đeo tỉ muội chúng ta tìm tiểu tam, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi. Cái kia, các ngươi chơi tốt lắm, ta coi như xong. Tần Thiên đánh chết cũng không muốn chơi, các nàng 5 người, tự mình 1 người, chơi như thế nào cũng là thua a. Tần Thiên cũng không muốn lại bị các nàng đùa giỡn rồi, vội vàng chạy mất mới là vương đạo. Không được, ngươi mau trở lại. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên muốn đi, vội vàng xông qua bắt được Tần Thiên, thật vất vả có thể tàn bạo một chút Tần Thiên. Như vậy hảo ngoạn chuyện tại sao có thể dễ nổi giận như thế a? Phỉ Nhi, ngươi hãy bỏ qua ta có được hay không a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt bi thảm bộ dáng, quả thực có thể được xưng tụng đáng thương sở sở a. Không được, đi. Lý Phỉ Nhi quyết đoán cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, kéo một bộ bi kịch bộ dáng Tần Thiên hướng trong phòng đi. Cuối cùng, Tần Thiên lại bị chúng nữ một trận cuồng tàn bạo thương tích đầy mình chúng nữ phỏng vấn quá hắn. Một nhóm người ở Kim Sắc Thiên Địa bên trong vẫn chơi đến đêm khuya. Cả đám đều mệt mỏi, liền chưa có trở về đi, trực tiếp ở Kim Sắc Thiên Địa bên trong mở ra cái gian phòng, chúng nữ chăn lớn cùng ngủ, Tần Thiên còn lại là bị phạt đến ngủ phòng khách, bất quá cũng tốt, Tần Thiên không có tính toán cùng chúng nữ phát sinh chút gì, loại này bề bê chuyện từ trước đến giờ chỉ có thể trong đầu ảo tưởng một chút, chân chính để làm hiển nhiên là không thể nào. Tần Thiên nhìn chúng nữ ở ngủ trên giường rồi, liền ở trên ghế salon bắt đầu tu luyện, cũng không có tiến vào đến thần tàng tinh cầu bên trong đi. Bởi vì bây giờ cách hừng sáng cũng bất quá 3-4 giờ, rất nhanh phải trở về quân khu. Ngày thứ 2, sáng sớm, Tần Thiên liền từ trong tu luyện tỉnh lại, khi tỉnh lại Tiêu Du đã tỉnh, mặc tốt lắm, Hàn Thi Vũ các nàng vẫn còn đang nơi đó ngủ. Tiêu Du ý bảo Tần Thiên nhỏ giọng một chút, nhưng ngay sau đó phất tay ý bảo Tần Thiên đi ra ngoài. Trên sáng sớm, Tiêu Du liền nói cho Trương Thiểu Soái để cho hắn tới Kim Sắc Thiên Địa bên này đón hai người, cho nên Trương Thiểu Soái thật sớm liền đi tới Kim Sắc Thiên Địa cửa. Tần Thiên cùng Tiêu Du không có cùng Hàn Thi Vũ các nàng cáo biệt, nhìn xem các nàng ngủ được rất quen thuộc bộ dạng không đành lòng quấy rầy các nàng. Tần Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho Phi Bưu, để cho hắn theo nhìn một chút Hàn Thi Vũ các nàng, nhưng ngay sau đó liền cùng Tiêu Du hai người lên xe, hướng quân khu bên kia đi tới. Thiếu gia, bọn họ đi ra, đang hướng quân khu phương hướng đi tới, trên xe chỉ có 3 người, Tần Thiên, Tiêu Du còn có Trương Thiểu Soái, không thấy được Sở Văn Long bên cạnh chính là cái kia hộ vệ. Tần Thiên 3 người mới vừa ngồi xe rời đi, phía sau liền xuất hiện một người nam tử, cầm lấy điện thoại di động báo cáo Tần Thiên 3 người tình huống. Tốt, ngươi không cần phải để ý đến những chuyện khác rồi, rời đi nơi đó, tránh cho bị người phát hiện. Điện thoại di động bên kia nói, nói vạn liền cúp điện thoại. Nam tử vậy thu hồi điện thoại di động, xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả quay người lại liền thấy một người lão già đứng ở phía sau mình, nhất thời giật mình. Là ngươi? Nam tử nhìn xem lên trước mặt lão già hoảng sợ nói. Chương 359, Tống Vũ nhận lầm. Uy, Sở Tư lệnh, cùng ngươi đoán được vừa sở giống nhau. Kim Sắc Thiên Địa bên cạnh một cái tiểu trong ngõ tắt mặt, Dịch lão cầm lấy điện thoại di động nói, ở bên cạnh hắn địa hạ, một người nam tử thật ra ở nơi đâu, thật giống như ngủ thiếp đi giống nhau, nhưng kỳ thật đã chết đi, trên người không có bất kỳ vết thương. Tốt, ngươi theo ở phía sau, ta đã chuẩn bị xong. Sở Văn Long ở bên kia nói xong trực tiếp liền cúp, Dịch lão thu hồi điện thoại di động, nhưng ngay sau đó rời đi hẻm nhỏ. Lưu lại nam tử kia thi thể đặt ở nơi nào, rất nhanh tiện nhân phát hiện, nhưng ngay sau đó bị cảnh sát mang đi. Phân phó đi xuống, theo kế hoạch làm việc. Sở Văn Long nhìn bên cạnh một tên vệ binh nói, kia tên vệ binh kính một người lễ, nhưng ngay sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Hừ, thật đúng là dám đến, vậy hãy để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Sở Văn Long lầu bầu nói, hắn không nghĩ tới các đại gia tộc người thật đúng là động thủ vậy. Chỉ để Tần Thiên đi ra ngoài lúc hắn tự. Liền do dự, sợ Tần Thiên gặp chuyện không may, bất quá nghĩ lại, hoàn toàn có thể chống cơ hội này giết các đại gia tộc uy phong, để cho bọn họ biết một chút, khiêu khích chủ nhà hậu quả, sau này khiêm tốn một chút. Đạp đạp đạp, mạnh mẽ, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài mặc đi vào, sau một khắc, phía ngoài liền xông tới một người quần áo xốc xếch nam tử, nhìn kỹ, cũng là Tống Vũ. Chữ ít, không có tư lệnh phê chuẩn, ngươi không thể đi vào. Phía sau một tên vệ binh đuổi theo hô lớn. Ông ngoại, ta có việc gấp phải báo. Tống Vũ nhìn Sở Văn Long gấp gáp hô lớn. Sở Văn Long nhìn Tống Vũ bộ dáng, không khỏi cho mày đầu. Giờ phút này Tống Vũ một bộ uống rượu say trang phục, trên người tản ra nồng nặc mùi rượu, sắc mặt có chút trắng bệch, mang theo một bộ gấp gáp thần sắc, tựa hồ có cái gì việc gấp bình thường. Ngươi đi xuống đi. Sở Văn Long hướng về phía vệ binh phất phất tay, vệ binh lập tức liền rời đi. Chuyện gì, như vậy bối rối, lại đây nói. Sở Văn Long nhìn Tống Vũ hỏi, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo hắn lại đây, Tống Vũ lập tức bước nhanh hướng Sở Văn Long đi tới, ở Sở Văn Long phía đối diện ngồi xuống, một bộ lung la lung lay bộ dáng, nhìn qua còn không có giải rượu bình thường. Ba ba ba, ông ngoại, đều tại ta không tốt, ta có thể hại Tần Thiên. Tống Vũ đột nhiên mạnh mẽ kéo lên chính mình miệng rộng, một bộ làm sai chuyện bộ dáng. Trước dừng lại, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Sở Văn Long chế dừng lại Tống Vũ tiếp tục đánh chính mình, nhìn Tống Vũ nhíu mày, không biết Tống Vũ đây là đang diễn kia vừa ra, hại Tần Thiên, là có ý gì đâu. Ông ngoại, cũng là ta không tốt, ngày hôm qua ta bởi vì lúc trước tranh tài không có bắt được tốt hạng, cảm giác thẹn với ông ngoại bồi dưỡng, tâm tình rất là không tốt, ta liền đi ra ngoài đi bộ, không nghĩ tới vừa lúc gặp phải Tần Thiên đi ra ngoài, ta cũng vậy không có ở toan tính, liền tiếp theo đi bộ, kết quả gặp được Ngụy gia Ngụy Duyên, tiểu tử kia ở kinh thành lúc ta liền cùng hắn biết. Cho nên hai người hàn huyên, liền cùng nhau trở về ta nơi nào uống rượu, ta bởi vì tâm tình không tốt, cho nên uống rượu tựa như mưu đồ tự mình say, cũng vô dụng năng lực hóa giải rượu cồn, không muốn nói uống đã Tần Thiên rời đi tin tức nói cho Ngụy Duyên, sau đó ta liền say, cái gì cũng không biết rồi, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, ta mới nhớ tới chuyện này, nhất thời cảm thấy không ổn, vãng giới nhiều lần xuất hiện đấu vòng loại đệ nhất người bị những gia tộc khác người ám sát, cũng không biết Ngụy Duyên có hay không trở về nói cho những người khác. Cho nên ta vừa tỉnh dậy tự liền đã chạy tới nói cho ông ngoại ngươi, ông ngoại, ngươi mau dẫn người đi bảo vệ Tần Thiên sao? Nếu như Tần Thiên bởi vì ta tiết lộ hành tung của hắn ra chuyện, ta sẽ rất không bảo an. Tống Vũ vẻ mặt áy náy cùng bất an đem chọn sự kiện nói xong, đem chính mình đem Tần Thiên, rời đi tin tức bộc lộ ra chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, một bộ đầu thú tự thú nghi phạm bộ dáng. Thật ra thì, đây là hắn hãm hại Tần Thiên trong kế hoạch cuối cùng một phần, tối hôm qua Ngụy Duyên rời đi sau. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy kế hoạch tựa hồ có chút không hoàn mỹ, một khi các đại gia tộc thất thủ, đến lúc đó một cha, nếu là điều tra ra, tin tức là từ cạnh mình tiết lộ ra ngoài, kia Sở Văn Long nhất định sẽ không khinh suất tha thứ của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, Tống Vũ suy nghĩ như vậy một người biện pháp, đem chính mình tiết lộ tin tức chuyện trực tiếp nói cho Sở Văn Long, như vậy một khi các đại gia tộc bên kia thất thủ, điều tra ra là hắn tiết lộ tin tức. Kia Sở Văn Long cũng sẽ không làm sao xử phạt hắn, bởi vì hắn cũng là thuộc về vô tình, nhưng là nếu là hắn cũng không đến nhận lầm, kia mặc kệ ra không có xảy ra việc gì, một khi tra được trên đầu của hắn, Sở Văn Long nhất định sẽ nhận định hắn là cố ý tiết lộ Tần Thiên hành tung đi ra ngoài, kia đến lúc đó tuyệt đối sẽ trọng phạt hắn, kết quả có thể vô cùng thảm. Cho nên Tống Vũ liền muốn ra cái biện pháp này, sáng sớm cứ tới đây nhận lầm, như vậy vừa giảm bớt tội của mình, lại đang trên thời gian vậy. Cho các đại gia tộc rất đầy đủ thời gian đi đánh chặn đường Tần Thiên, nhất cử lưỡng tiện, nói không chừng hiện tại các đại gia tộc người đã giết Tần Thiên. Sở Văn Long cũng là không nghĩ tới tin tức phải Tống Vũ tiết lộ ra ngoài, khi hắn xem ra, các đại gia tộc rất nhiều nhãn tuyến ở trong này, cho nên những tin tức này nhất định là các đại gia tộc người mình phát hiện, không nghĩ tới lại là Tống Vũ tiết lộ ra ngoài, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ an bài. Sở Văn Long nhìn Tống Vũ nói. Cũng không có ra vẻ có nhiều kích động, ngược lại một bộ bình tĩnh bộ dạng. Như vậy là để cho Tống Vũ rất là nghi ngờ. Quân khu đệ nhất đoạt giải quán quân nhiệt môn phải có bị ám sát rồi. Sở Văn Long lại là loại trạng thái này. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chuyện này sao? Phái người đi qua sao? Hay là những khác đâu rồi? Tống Vũ rất là không giải thích được, quyết định thử dò xét một chút. Ông ngoại, ngươi không lo lắng Tần Thiên sao? Hắn phải có bị ám sát nữa à? Tống Vũ nhìn Sở Văn Long rất là gấp gáp nói. Ngươi thấy được các đại gia tộc người đi ám sát Tần Thiên đến sao? Sở Văn Long hỏi ngược lại. Không có. Vậy ngươi tại sao khẳng định như vậy Tần Thiên phải có bị ám sát nữa à? À, cái này, ta là căn cứ năm trước tình huống đoán ra được. Tống Vũ nói lắp nói, trong lòng thầm nghĩ không tốt, thiếu chút nữa bại lộ bí mật rồi. Cũng không biết Sở Văn Long phát hiện không có, sớm biết không thử dò xét. Đoán chuyện không nhất định tự liền phát sinh, tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Sở Văn Long phất tay một cái nói, có chút không nhịn được bộ dạng, Tống Vũ nhìn Sở Văn Long bộ dạng, cũng không dám lại quấy rầy, xoay người liền rời đi, dọc theo đường đi trong lòng hoảng sợ, cực kỳ bất an. Sở Văn Long nhìn Tống Vũ rời đi, thầm thầm thở dài một hơi, lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, vốn là Tống Vũ mới vừa nói hắn trong lúc vô tình tiết lộ, ra tin tức đi Sở Văn Long đã cảm thấy có chút cổ quái, Tống Vũ cùng Tần Thiên không hợp chuyện hắn là biết đến, nhưng là hắn cũng không còn cho là Tống Vũ gặp thiết kế hại Tần Thiên. Chẳng qua là có một chút điểm hoài nghi mà thôi, nhưng là mới vừa rồi Tống Vũ cuối cùng thử dò xét biểu hiện lại làm, cho hắn có thể 70% khẳng định Tống Vũ, cái gọi là vô tình tiết lộ tin tức là nói láo, rất có thể đúng là Tống Vũ cố ý tiết lộ. Một khi Tần Thiên đã chết, kia quân khu người thứ nhất chính là Tống Vũ rồi, trong quân khu tất cả phần thưởng cùng vinh dự cũng là rơi xuống trên người hắn. Nghĩ tới đây, Sở Văn Long càng thêm xác định chuyện này là Tống Vũ làm. Chương 360 phục kích. Trương Thiểu Soái lái xe chở Tần Thiên cùng Tiêu Du hai người rất nhanh liền ra khỏi thành. Hơn 8 giờ sáng đồng hồ, trừ trong thành đi làm tộc dậy thật sớm ở ngoài. Ngoài thành xe cộ người đi đường ít nhưng lượng, quân xa một đường hướng quân khu phương hướng mở ra. Người càng ngày càng ít, vừa tiến vào quân khu cái kia điều đường núi sau. Một bóng người nhìn không thấy tới rồi, vắng ngắt, nhìn có chút quái dị. Tần Thiên nhìn ngoài cửa xe, không biết tại sao, đột nhiên trong lòng có gan dự cảm xấu. Thật giống như có chuyện gì phải có phát sinh bình thường, để cho trong lòng hắn rất là bất an. Tỷ, ta cảm thấy được thật giống như có chuyện gì phải có phát sinh bình thường. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Du, phát hiện Tiêu Du khẽ khóa mi tâm, tựa hồ có chuyện gì bình thường, thấy Tần Thiên nhìn về phía nàng, vậy nhìn về phía Tần Thiên. Ừ, cẩn thận một chút, đợi đã có thể sẽ phát sinh chuyện gì, có thể sẽ có người tới giết ngươi. Vừa ra thành không bao lâu, Tiêu Du liền phát hiện phía sau có người theo dõi. Hơn nữa thực lực cực kỳ cao cường, hơn nữa không chỉ một người, theo dõi cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Tiêu Du bản thân thực lực cao cường, căn bản không phát hiện được. Giết ta. Tần Thiên có chút giật mình nói, trong lòng thầm nghĩ, khó khăn trách trong lòng mình như vậy bất an, thì ra là có tai họa sắp xảy ra, bất quá sẽ là ai muốn giết mình a? Có muốn hay không báo cáo nhanh cho tư lệnh? Phía trước Trương Thiểu Soái nghe được Tiêu Du lời mà nói, lập tức liền quay đầu lại, cầm trên tay nổi lên điện thoại. Không cần. Người lái đàng hoàng xe là được rồi. Tiêu Du phất tay một cái nói. Mạnh mẽ, lúc này, Tần Thiên điện thoại của vang lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, phát hiện đúng là Dịch Lão đánh tới, lập tức liền nhận. Uy, Dịch Lão, có chuyện gì? Tiểu Thiên, nói cho người biết tỷ, các ngươi cẩn thận một chút, trên nửa đường các đại gia tộc người gặp đoạn giết các ngươi chú ý một chút, tư lệnh đã phái người đi ra, các ngươi không cần biểu hiện quá kinh hoàng, dựa theo bộ dáng lúc trước có thể, tư lệnh chuẩn bị một lưới bắt hết bọn họ. Ta trước gọi điện thoại cho các ngươi trong lòng có một cuối y. Dịch Lão ở bên kia nói. Tốt. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Tỷ, các đại gia tộc người phải có đoạn giết chúng ta. Dịch Lão bọn họ chuẩn bị một lưới bắt hết bọn họ, bảo chúng ta giữ vững bộ dáng lúc trước. Tần Thiên đem Dịch Lão nói chuyện nói cho Tiêu Du. Tiêu Du gật đầu, không có tỏ vẻ cái gì. Phía trước Trương Thiểu Soái cũng là ngẩn ra, khẽ lộ ra vẻ có chút kinh hoàng. Rất là giật mình, hắn không thể so với Tiêu Du cùng Tần Thiên. Hắn chỉ là người bình thường, không có có võ công, một khi đánh nhau, rất có thể bị giết rồi, cho nên biểu hiện có chút sợ. Không có chuyện gì, không có việc gì, không cần sợ. Tần Thiên nhìn Trương Thiểu Soái sợ bộ dạng, đưa tay ở trên bả vai của hắn vỗ vỗ, Trương Thiểu Soái gật đầu. Quang Châu trong quân khu. Như thế nào, lên đường đến sao? Sở Văn Long nhìn bên cạnh vệ binh hỏi. Toàn bộ binh lính đã từ bí mật lối đi lên đường, không có bất kỳ người phát hiện. Vệ binh nói. Sở Văn Long nghe xong, liền phất tay một cái ý bảo vệ binh rời đi, nhưng ngay sau đó cầm lấy bên cạnh một quyển sách nhìn lại. Tam đệ, tứ đệ, cửu thúc nói Tần Trời đã đi ra, người bên kia thế nào? Ngụy Khuê nhìn bên cạnh hai so với hắn hơi nhỏ một chút hai người trẻ tuổi nói, hai người kia người trẻ tuổi đúng là Ngụy Khuê thúc thúc nhi tử, cũng là lần này cùng Ngụy Khuê tranh đoạt vị trí gia chủ mạnh mẽ chọn người. Hai huynh đệ võ công của đều là cực kỳ cao cường, lớn tên là Ngụy Diệp, trường một bộ búng ra sữa tiểu sinh bộ dáng. Chảy một bọn đen nhánh che mắt tóc dài, ánh mắt tối mà thâm thúy, nhìn qua cực kỳ hữu thần, cực kỳ mê người, sống mũi cao thẳng thật là tốt giống như người ngoại quốc giống nhau, vừa nhìn tựu liền cái loại này vô cùng chịu nữ hài tử hoan nghênh loại. Tiểu nhân tên là Ngụy Bân, bộ dáng không có ca ca hắn đẹp trai, nhưng là một thân da thịt cực kỳ phát đạt, thân cao đạt tới một thước tám mấy, mỗi một da thịt đều là cực kỳ bền chắc, khuôn mặt phương cứng rắn, chảy một bọn tấc phát, xinh đẹp thô to, cả người nhìn qua cực kỳ thô to cuồng. Lỗ võ có lực, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Yên tâm, đại ca, toàn bộ đều làm tốt rồi, thập tam thúc cùng 14 thúc đã mai phục tốt lắm. Lần này nếu là có thể giết Tần Thiên, nói vậy gia chủ nhất định sẽ hảo hảo phần thưởng chúng ta. Ngụy Diệp nhìn Ngụy Khuê cười cười, vừa nghĩ tới có thể giết Tần Thiên phải nhận được gia chủ phần thưởng trong lòng hắn tựu, liền đặc biệt đừng cao hứng, tốt nhất là thủ hộ hai người bọn họ trưởng lão xuất thủ đánh chết Tần Thiên. Nói như vậy, hắn tranh đoạt vị trí gia chủ thì càng gần từng bước. Đó là dĩ nhiên, nhất là tam đệ tứ đệ hai người các ngươi, vì chuyện này làm ra lớn như vậy cống hiến, đem thập tam thúc cùng 14 thúc đều là phái đi ra rồi, chỉ cần Tần Thiên vừa chết, nhất công lao lớn chính là các ngươi hai. Ngụy Khuê nhìn vẻ mặt hưng phấn Ngụy Diệp, lập tức một bộ khen tặng bộ dáng nói. Ngụy Diệp vừa nghe lập tức càng thêm vui mừng, Ngụy Bân thì không có gì biểu hiện. Đại ca, ta xem chuyện này hay là báo cáo một chút nhà ở cho thỏa đáng, tránh cho ra cái gì không may. Bên cạnh mặt không chút thay đổi Ngụy Bân mở miệng nói, hắn tiếng nói cực kỳ lãnh, làm cho người ta cảm giác không ra có bất cứ người nào loại tình cảm, cực kỳ lãnh đạm. Cái này ta xem không cần, chúng ta hay là trước giết Tần Thiên cấp gia chủ một kinh hỉ cho thỏa đáng, Tam đệ, ngươi nói có đúng hay không a? Nói không chừng gia tộc một cao hưng, cho phần thưởng của chúng ta càng cao hơn. Ngụy Khuê nhìn một chút bên cạnh Ngụy Diệp nói. Đúng vậy a, lão đệ, ngươi tự liền không cần lo lắng rồi. Tần Thiên một cái nho nhỏ chính là nhân vật, có thể lật lên sóng gió gì a? Cho dù bên cạnh hắn có cao thủ lợi hại bảo vệ cũng không còn chuyện. Chúng ta lục đại gia tộc tất cả đều xuất thủ. Mười mấy trưởng lão ám sát một mình hắn, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện sao? Ngươi quá lo lắng. Ngụy Diệp vỗ vỗ Ngụy Bân bả vai để cho hắn yên tâm. Trong lòng hắn nghĩ cùng Ngụy Khuê nói vừa sở giống nhau, nếu là cấp gia chủ một kinh hỉ lời mà nói, hiệu quả kia tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Ngụy Bân nhìn đại ca của hắn đều là nói như vậy, liền không có nói cái gì nữa, ở một bên ngồi xuống. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Bân một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu để cho ngươi cáo chi gia chủ, để cho gia chủ biết ngươi không có đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, ta còn thế nào giết ngươi a? Hừ. Tới, tam đệ tứ đệ, chúng ta không bằng nói trước ăn mừng một chút đi. Đại ca ta chuẩn bị tốt hơn rượu, chúng ta uống chung thống khoái như thế nào? Ngụy Khuê vừa nói, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chai sứ men xanh bình chứa rượu, một lấy ra, nhất thời hương thơm bốn phía, Ngụy Diệp Ngụy Bân nhất tề hướng chai này rượu nhìn lại đây. Đây là cổ võ môn phái ủ đi ra ngoài có thể gia tăng tu vi rượu trái cây. Ngụy Diệp nhìn này một bình rượu vui mừng nói, loại rượu này nhưng người bình thường có thể lấy được a, mỗi một bình đều là giá trị hơn ức a. Hơn nữa có tiền mà không mua được, hơn nữa không phải ai cũng có thể mua được, không nghĩ tới Ngụy Khuê lại cho tới một chai. Không tệ, tới, huynh đệ chúng ta ba người thưởng thức một chút. Ngụy Khuê hào phóng nói. Ngụy Diệp nghe nhất thời ánh mắt đánh giá, cực kỳ kích động bộ dáng, còn bên cạnh Ngụy Bân lại đúng là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn mặt lạnh, tựa hồ đối với chai này giá cao rượu không có gì hứng thú. Làm sao, tứ đệ, người không thích sao? Ngụy Khuê nhìn bên cạnh không chuẩn bị uống rượu Ngụy Bân. Không khỏi nhíu mày, nếu là Ngụy Bân không uống lời mà nói, kế hoạch của hắn tự liền không thành công. Cảm ơn đại ca rồi, ta không thích uống rượu, các ngươi uống đi, ta đi ra ngoài một chút. Ngụy Bân nói xong không đợi Ngụy Khuê đám người nói chuyện trực tiếp rời đi, Ngụy Khuê nhìn Ngụy Bân rời đi không khỏi cau lại, ở trong mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn. Đừng động tới hắn, đại ca, chúng ta đi sao, tiểu tử kia chính là như vậy. Ngụy Diệp nhưng không khách khí, trực tiếp cầm qua hai chăn đổ ra rượu ngon dẫn đầu uống lên. Trong miệng phát ra táp táp tiếng vang. Tần Thiên bên này, xe hướng quân khu đi tới, phía sau người theo dõi rất nhanh liền đuổi theo, mặc dù không có hiện ra thân ảnh, nhưng là Babaka đã phát hiện bọn họ, tổng cộng 4 người theo ở phía sau, hơn nữa phía trước cũng đã xuất hiện nhiều nói hơi thở, những người này hơi thở căn bản không có làm sao che giấu, cho nên ngay cả Tần Thiên đều là phát hiện. Thật là mạnh. Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn một chút bên cạnh Tiêu Du, phát hiện Tiêu Du không nhiều lắm biến hóa. Rất là bình tĩnh ngồi ở xe lên trên, nhìn xem nói Tần Thiên nhìn đã tới, vươn tay đem Tần Thiên tay nắm chặt, nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười. Tiểu Thiên, đợi đã chiến đấu ngươi cùng Trương Thiếu Gia giáo tự liền ngồi ở trong xe tốt lắm, không dùng đến, ta sẽ giải quyết một mà. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, ngoài miệng vừa nói thật giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay giống nhau, nhưng là thật ra thì trong lòng vẫn là có chút bối rối, bởi vì, này lần tới đoạn giết người vượt ra khỏi nàng dự liệu. Đạt hơn 15 vị, trong đó không thiếu thực lực cùng nàng không phân cao thấp người, rất hiển nhiên bọn họ lúc nhất định phải giết Tần Thiên. Tần Thiên nghe Tiêu Du lời mà nói, gật đầu, thực lực của hắn ở chỗ này nhân diện trước không đủ nhìn xem, căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ giúp qua loa, nhưng là một khi Tiêu Du gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Tới, Trương Thiểu Soái hô, xe phía trước hơn 10 mét nơi, một người cầm sáng ngời trường đao hắc y nhân đứng ở nơi đó, chắn đường ở giữa. Trương Thiểu Soái lập tức liền đạp xuống nữa thắng xe, đem xe ngừng lại. Lúc này, tứ chu vi mạnh mẽ xuất hiện một người hắc y nhân, một đám từ trên núi đi ra, những người này cũng là các đại gia tộc trưởng lão, chờ ở chỗ này đã lâu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài. Tiêu Du nhìn hai người nói, cẩn thận một chút, tỷ, vạn nhất đánh không lại ngươi bỏ chạy, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì, nhớ lấy. Tần Thiên nhìn Tiêu Du rất là lo lắng, bởi vì... Này những người này hơi thở cực kỳ cường đại, hơn nữa là người thứ nhất xuất hiện chính là cái kia người, hơi thở chẳng qua là phóng ra ngoài một chút, sẽ làm cho hắn cảm giác hô hấp không thông thuận rồi, phía trước lái xe Trương Thiểu Soái lại càng sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, những cao thủ này vậy vọng lại hơi thở áp bách không phải là, hắn một người bình thường có thể ngăn cản được. Côn Luân tiên tử, người thức thời lời nói vội vàng rời đi, hôm nay Tần Thiên đúng là, hẳn phải chết rồi, ngươi che không được hắn, ta biết ngươi thực lực cường đại. Những người này có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta không sợ ngươi, giữa chúng ta thực lực không kém nhiều, một khi đánh nhau, rất có thể lưỡng bại câu thương, không bằng ngồi sớm rời đi bảo vệ tánh mạng cho thỏa đáng, ta thề, sẽ không đối với Tần Thiên xuất thủ, hắn nếu là có thể trốn ra được, ta tuyệt đối không động thủ. cầm lấy chiến đao, Hắc Y Nhân hướng về phía Tiêu Du nói, nghe thanh âm của hắn giống như là một lão già, hắn tới không phải vì đánh chết Tần Thiên mà đến, mà là vì kiềm chế Tiêu Du mà đến. Tiêu Du thực lực cực kỳ cao cường, đánh chặn đường Tần Thiên những trưởng lão kia cộng dồn lại, cũng không phải là Tiêu Du đối thủ, cho nên bọn họ mời tới lần này dị năng giả trong trận đấu kia một người, trong cổ võ môn phái đại trưởng lão đi ra ngoài hiệp trợ bọn họ kiềm chế Tiêu Du, chỉ cần khiên chế trụ Tiêu Du, bọn họ có thể đánh chết Tần Thiên. Tiêu Du nhìn chung quanh người, mạnh mẽ, một cổ khổng lồ hơi thở ầm ầm bộc phát ra, uyển như cuồng phong gào thét bình thường, trong nháy mắt cả vùng đất đang lúc đột nhiên cát bay đá chạy, phảng phất long quyển phong đem tập bình thường kinh thiên. Tứ chu vi các đại gia tộc trưởng lão cảm nhận được Tần Thiên đáng sợ kia hơi thở, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Ta ở đây, Tần Thiên ở. Ta không có ở đây, Tần Thiên còn đang. Tiêu Du nhìn Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, một cổ kinh khủng khí thế trong nháy mắt hướng cầm đầu Hắc Y Nhân càn quét đi, trong nháy mắt người áo đen kia sắc mặt đại biến, vội vàng vung tay lên, tập hợp và phân tán Tiêu Du khí thế. Tốt, người đã không muốn đi, vậy thì lưu lại. Hắc Y Nhân nói xong trong nháy mắt xách theo chiến đao bay thẳng đến Tiêu Du, giết tới đây. Chương 361, chiến đấu bắt đầu. Hừ. Tiêu Du quát lạnh một tiếng, thấy Hắc Y Nhân cầm đao giết quá nữa, lập tức nhanh chóng nghênh đón, trong nháy mắt trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lực hơi thở, để ở chàng mỗi người cảm thấy tim đập nhanh, cường đại đích xác tựa như chiến thần bình thường không thể chiến thắng. Hắc Y Nhân như thế hai người thực lực không phân cao thấp, Tiêu Du tay không nghênh đón Hắc Y Nhân chiến đao. Đang. Đúng quần. Đúng quần. Trong nháy mắt, hai người giao chiến đứng lên, phát ra khổng lồ điếc tai kim khí va chạm tiếng vang. Tiêu Du tay giống như cương tạo làm bằng sắt bình thường, tay không đánh Hắc Y Nhân chiến đao đinh đang vang lớn, nhớ được Hắc Y Nhân liên tục chân sau, sắc mặt kinh ngạc, lại thật sự có người tay không vỏ dao sắc, hơn nữa còn lợi hại như thế. Tiêu Du vừa bắt đầu liền thể hiện ra cường đại vô cùng chiến lực, đem lực chiến đấu tăng lên tới cao nhất, không có bất kỳ giữ lại, bởi vì nàng phải bảo vệ Tần Thiên, cho nên trước tiên đánh lui Hắc Y Nhân sau, nhanh chóng hướng còn, lại vây xem cái kia chút ít cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại gia tộc trưởng lão oanh giết đi. Những người này chút nào không nghĩ tới Tiêu Du lại như vậy quyết đoán, có hai trưởng lão còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Tiêu Du một trưởng đánh chết, huyết nhục bay ngang, trực tiếp bị mất mạng, các trưởng lão khác cả kinh liên tiếp lui về phía sau, Hắc Y Nhân cũng là quá sợ hãi. Thật cường đại, ba ba ca, tỷ ta cùng người áo đen kia thực lực cao bao nhiêu? Tần Thiên lập tức liền ba ba ca, mặc dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chiến đấu, nhưng là cái loại này kinh khủng năng lực hơi thở hãy để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Chủ nhân, Tiêu Du thực lực ở 4 sao đỉnh, người áo đen kia vậy giống nhau, không kém nhiều, hai người đều muốn tiến vào 5 sao cảnh giới. Ba ba ca hồi đáp. Mạnh như vậy. Tần Thiên nhất thời thật ra hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Tiêu Du thực lực lại cường đại như vậy, khó trách lần trước Phong gia cái kia hai trưởng lão bị nàng đánh một câu nói cũng không dám nói, xám xịt tiêu sái rồi, thì ra là thực lực còn tại đó a. Các ngươi không cần ngẩn người rồi, ta khiên chế trụ nàng, các ngươi đi giết tên tiểu tử kia, nhanh lên một chút, tránh cho Sở Văn Long biết rồi. Hắc Y Nhân nhìn thấy Tiêu Du gấp gáp như vậy giết hết những gia tộc này trưởng lão, lập tức cảm giác được không ổn, không thể để cho Tiêu Du giết hết những trưởng lão này, nếu không lần này phục kích tự, liền bạch uống. Hắc Y Nhân nói xong, mạnh mẽ liền hướng Tiêu Du đánh tới, toàn thân chiến lực không có chút nào giữ lại giết đi ra ngoài, chiến đao nhắm thẳng vào Tiêu Du, hung hăng một đao hướng Tiêu Du bổ tới. Hưu, một đao màu trắng kinh khủng đao mang trong nháy mắt hướng Tiêu Du giết tới, dài đến hơn 2 thước, đeo người cực kỳ khủng bố năng lực, nhìn qua thật giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong laser năng lực bình thường. Tiêu Du cảm giác được phía sau khổng lồ uy hiếp, lập tức quyết đoán bỏ qua đang muốn đuổi giết đối tượng, trong nháy mắt cả người nhảy rời đi tại chỗ. Oanh, trong phút chốc, Hắc Y Nhân công kích thất bại, hung hăng nện vào cả vùng đất mặt, trực tiếp đem nước bùn bên trong cho bổ ra hiểu rõ một thước sâu dày mấy chục thước đích xác khổng lồ vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, thật giống như lôi điện bổ ra giống nhau. Hưu, một kích không trúng, Hắc Y Nhân lần nữa hướng Tiêu Du vọt lên. Tiêu Du lập tức nhanh chóng hướng Hắc Y Nhân giết tới, cùng lúc đó, các đại gia tộc những trưởng lão kia vậy động, nhanh chóng hướng Tần Thiên chỗ ở chiếc xe này giết tới đây, các loại đáng sợ năng lực bộc phát ra, toàn bộ rất xa hướng Tần Thiên bên này giết tới. Không tốt, mau lái xe đi. Tần Thiên nhìn các loại năng lực ám sát mà đến, lập tức gọi Trương Thiểu Soái lái xe. Nhưng là Trương Thiểu Soái mới vừa rồi đã đem xe cho tắt lửa rồi, cho nên không có biện pháp lập tức phát động xe. Hai người không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tần Thiên một phát bắt được Trương Thiểu Soái cánh tay, trong nháy mắt thuấn di đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hai người vừa rời đi xe không tới một giây, phía sau liền chuyển đến giống như vạn lôi nổ vang một loại tiếng vang, kia chiếc quân xa trực tiếp liền bị các đại gia tộc trưởng lão một kích làm hỏng, trực tiếp nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nằm thật ra, Tần Thiên một tay lấy Trương Thiểu Soái đè ở trên mặt đất, mình cũng bổ nhào té trên mặt đất, phía sau nổ tung xe hơi mảnh nhỏ từ hai người đỉnh đầu bay qua, nếu là không nằm thật ra, đoán chừng hai người tự liền chết oan chết uổng. Tiêu Du bên này, nhìn Tần Thiên không có chuyện gì, nhất thời yên tâm tới, bỏ rơi Hắc Y Nhân, lắc mình đi tới Tần Thiên trước mặt hai người. Tiểu Thiên, các ngươi trước lúc này rời đi thôi, ta ngăn trở. Tiêu Du hướng về phía hai người phân phó nói. Tốt, tỷ ngươi cẩn thận một chút. Tần Trời mới biết nơi này chiến đấu hắn không xen tay vào được, cho nên quyết đoán liền bắt được Trương Thiểu Soái, nhanh tay nhanh chóng hướng trong thành bên kia thuấn di đi. Nhưng là Hắc Y Nhân những người đó, hiển nhiên là không thể nào bỏ qua cho Tần Thiên hai người, nhìn Tần Thiên hai người trở về đi địa phương chạy, lập tức liền phất tay hướng Tiêu Du bên này giết tới đây, hung ác hướng Tiêu Du đánh tới, những người khác thì vòng qua Tiêu Du nhanh chóng đuổi giết Tần Thiên hai người. Đang đang, Tiêu Du nhanh chóng cùng Hắc Y Nhân giao thủ chiến đấu giả. Giữa hai người phát ra trận trận ánh lửa, thật giống như là nghề nguội bình thường, chiến đấu không chia trên dưới, mắt thấy những gia tộc kia trưởng lão hướng Tần Thiên đuổi giết đi, Tiêu Du sắc mặt một mảnh gấp gáp. Uống! Tiêu Du giận quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng chiến lực hung hăng hướng Hắc Y Nhân giết tới. Áo đen nóng vừa nhìn, lập tức nhanh chóng tránh ra, cũng không có cùng Tiêu Du cứng đối chiến, để cho Tiêu Du công kích trực tiếp thất bại, chờ Tiêu Du trước đi cứu viện Tần Thiên lúc lại kéo lại Tiêu Du. Để cho Tiêu Du không cách nào phân thân trước đi cứu viện Tần Thiên, cực kỳ tức giận. Hừ. Anh Sơn đạo người, ngươi muốn cùng chúng ta Côn Luân Thần Cung kết thù kết oán sao? Ngươi nếu là lại kéo ta, ta liền để cho cung chủ tiêu diệt ngươi nhóm môn phái. Tiêu Du nhìn Hắc Y Nhân tức giận nói, Hắc Y Nhân nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng ngay sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không phải là ngươi nói anh Sơn đạo người. Hắc Y Nhân phủ nhận nói, lần nữa hướng Tiêu Du tấn công giết mà đến. Bên này, Tần Thiên mang theo Trương Thiểu Soái nhanh chóng thuấn di rời đi, bằng vào thuấn di dị năng. Những thứ kia đại gia tộc trưởng lão không có lập tức đuổi theo Tần Thiên, nhưng là rời Tần Thiên khoảng cách cũng không xa rồi, không khỏi hai cái tự liền đuổi theo. Mụ so sánh với đầu chó hoang, trời ạ là các ngươi lão mẫu a, lại truy sát ta, có bệnh a. Tần Thiên một bên chạy trốn một bên hướng về phía sau cả giận nói. Trong lòng vô cùng vì tức giận, nếu không phải quá nhiều người, dựa vào trọng thương Tần Thiên cũng phải cùng bọn họ chiến một hồi. Trương Thiểu Soái nghe được Tần Thiên tiếng mắng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, rất là bội phục Tần Thiên, lúc này lại có tâm tư mắng chửi người, quả nhiên không tầm thường a. Phía sau những thứ kia các đại gia tộc trưởng lão nghe đạo Tần Thiên tiếng mắng, nhất thời đuổi theo càng thêm hung mãnh, thật giống như bị chó cắn bình thường. Tiêu Du ở phía xa nhìn Tần Thiên bị đuổi theo, lại không có biện pháp thoát thân. Rất là gấp gáp, rất muốn hất ra Hắc Y Nhân đi cứu viện Tần Thiên, nhưng là lại không có biện pháp. Mạnh mẽ, đột nhiên Tiêu Du vốn là khẩn trương sắc mặt đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một loại cười nhạt cho, công kích phong cách vậy tùy theo biến chuyển, trở nên càng hung hiểm hơn, hung hăng hướng Hắc Y Nhân giết tới, trở nên chuyên chú công kích Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn Tiêu Du đột nhiên ở giữa biến chuyển, không khỏi vừa nhíu một chân mày, không biết tại sao Tiêu Du đột nhiên có thể như vậy. A, oanh! Mạnh mẽ, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận có tiếng kêu thảm thiết, Hắc Y Nhân lập tức nhìn sang, thấy lối đi bộ, đột nhiên xuất hiện bốn một cao thủ hướng các đại gia tộc người tiến công đi, trực tiếp đả thương nặng một người. Viện thủ, Hắc Y Nhân kinh hãi, thiếu gia, các ngươi đi trước. Bốn người trong, cầm đầu một người hướng về phía Tần Thiên hô, Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt mừng rỡ, bởi vì người hắn biết, chính là lần trước quầy rượu quán bar. Đường trong chiến đấu cái kia giả trang âm dương thư sinh âm thầm bảo vệ người của hắn. Tốt. Tần Thiên lập tức liền dẫn Trương Thiểu Soái nhanh chóng rời đi. Chương 362, tập trung giết hết. Tiêu Du nhìn viện quân của mình đến, lập tức liền buông lỏng xuống. Bốn người này đúng là, Tần Thiên thúc thúc an bài ở Tần Thiên bên cạnh âm thầm bảo vệ Tần Thiên trưởng lão. Tối hôm qua nhập ngũ khu sau khi đi ra, Tiêu Du dự cảm có thể sẽ gặp phải đánh chặn đường. Cho nên liền phát tin tức cho này bốn trưởng lão, để cho bọn họ chuẩn bị xong. Hôm nay lúc trở lại phát hiện có người theo dõi sau, Tiêu Du lập tức liền gửi thư tín tức, cho bốn trưởng lão để cho bọn họ tới trước trợ giúp. Hoàn hảo tứ đại trưởng lão chưa có tới ăn, Tiêu Du vậy thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm tiến công nổi lên Hắc Y Nhân. Hắc Nhân nhìn Tần Thiên bên này viện quân đến, hơn nữa thoáng cái đã tới rồi bốn một cao thủ, thực lực của những người này từng cái cũng không ở các đại gia tộc trưởng lão dưới, cầm đầu chính là cái kia người còn đang các đại trưởng lão trên, cũng không biết Tiêu Du phía sau có còn hay không viện quân. Hắc y nhân giờ phút này manh động thối ý, hắn bản thân cũng không phải là tới liều mạng, chỉ bất quá tới lại một cái nhân tình thôi. Hiện tại Tần Thiên viện thủ tới, đoán chừng Sở Văn Long đã biết chuyện bên này rồi, rất nhanh quân đội cũng sẽ đến lúc đó muốn đi đều là đi không được nữa, cho nên Hắc y nhân quyết đoán liền lui. Các ngươi đã viện quân tới, ta đây tự đi trước. Hắc y nhân vừa nói liền muốn rời đi. Hừ, đi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại mạng của ngươi sao? Tiêu Du cười lạnh một tiếng, trực tiếp giết tới, chạy tới giết Tần Thiên người, nàng là một đều là sẽ không bỏ qua. Áo đen nóng vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, Tiêu Du lại không có ý định bỏ qua cho hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Chúng ta thực lực tương đương, ngươi muốn giết ta không thể nào, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Hắc y nhân khinh thường nói, mặc dù hắn vậy đánh không lại Tiêu Du, nhưng là hắn lại có thể bảo đảm chính mình không bị Tiêu Du đánh chết, cho nên căn bản vố là không sợ hãi chút nào. Duy nhất lo lắng chính là, đến lúc đó Tiêu Du bên này viện quân tới, một khi hai người đánh cho lưỡng bại câu thương lời mà nói, hắn tất nhiên sẽ bị viện quân giết chết a. Cho nên Hắc y nhân quyết đoán lựa chọn rời đi, không muốn cùng Tiêu Du dây dưa. Phải không, vậy thì thử một chút. Tiêu Du trực tiếp nhảy đến áo đen phía trước, chặn lại Hắc y nhân đi đến đường, nhanh chóng tấn công giết đi. Hừ, tiểu nữ oa oa, ta liền để cho ngươi biết một chút lão phu lợi hại. Hắc y nhân giận dữ, mạnh mẽ hướng Tiêu Du nghênh đón. Tần Thiên bên này, Tần Thiên mang theo Trương Thiểu Soái đi chưa được mấy bước, liền gặp được hướng bên này chạy tới Dịch lão, hai người nhất thời ngừng lại. Đi, trở về xem kịch vui, quân khu viện quân tới. Dịch lão nói, nhưng ngay sau đó bám vào tay hướng địa phương chiến đấu đi. Tần Thiên cùng Trương Thiểu Soái thấy Dịch lão vậy thở phào nhẹ nhõm, lúc trước Dịch lão đã khai báo, nhìn xem Dịch lão kia bình tĩnh bộ dạng, Sở Văn Long bày ra nặng tay a. Đi, xem cuộc vui đi. Tần Thiên vừa nói liền hướng địa phương chiến đấu đi, Trương Thiểu Soái vội vàng đuổi theo. Bên này, các đại gia tộc trưởng lão mười mấy người giờ phút này đang đối chiến Tần Thiên, bốn người thủ hộ, Tần Thiên bên này, bởi vì có một thực lực của trưởng lão hoàn toàn chế trụ đối phương trưởng lão, cho nên song phương đánh cho thành ngang tay. Điều này làm cho các đại gia tộc trưởng lão rất là lo lắng, tha được càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi, đến lúc đó Tần Thiên cũng không biết nơi nào tìm. Đang khi bọn hắn sầu mi lúc, Tần Thiên lại trở lại, nhất thời một đám mừng rỡ, nhưng là bọn hắn còn chưa kịp cao hứng vài giây, liền thấy Dịch lão xuất hiện, nhất thời một đám sắc mặt đại biến. Đi! Kia một người trong gia tộc trưởng lão thấy Dịch lão sau quyết đoán liền muốn rời đi, Dịch lão thực lực mặc dù không bằng Tiêu Du, nhưng là tuyệt đối đúng, là hết phát bọn hắn. Những người khác thấy Dịch lão xuất hiện, một đám nhất thời nản lòng thoái chí, ở không lòng dạ nào ham chiến, trực tiếp chính là rút đi. Đát đát đát, mạnh mẽ, lúc này trên bầu trời vang lên cự đường kính lớn thăng cơ tiếng oanh minh vang, tứ gia võ trang phi cơ trực thăng nhập ngũ khu phương hướng mở ra lại đây, cùng lúc đó, trên mặt đất, đại lượng xe thiết giáp nhập ngũ khu quân khu bên kia khiến lại đây, bên cạnh trên núi mạnh mẽ xuất hiện đại lượng võ trang đầy đủ quân nhân, trong nháy mắt đem tại chỗ mọi người bao vây lại. Những gia tộc kia trưởng lão một đám sắc mặt nhất thời thật giống, như ăn giống nhau khó coi, không nghĩ tới phục kích người ta, ngược lại làm cho người ta cho phục kích. Mọi người không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người chỉ huy cầm lấy cái loa hướng về phía người ở chỗ này hô, những quân nhân này đối với tu luyện giả mà nói, thật ra thì không nhiều lắm uy hiếp, bởi vì thương súng căn bản đánh bọn họ không được, nhưng là lần này bọn họ dùng căn bản vốn cũng không phải là thương, súng, toàn bộ cũng là cao phát đạn hỏa tiễn tăng thêm súng máy. Loại vũ khí này ngay cả xe thiết giáp thép tấm nhóm cũng có thể đục lỗ, đừng nói máu của ngươi nhục chi thân thể rồi, cho nên một đám chỉ có biết điều một chút ôm đầu ngồi xổm xuống, miễn cho bị đánh chết. Tiêu Du bên này, bởi vì quân đội đột nhiên đến, giữa hai người chiến đấu vậy ngừng lại, hai người cũng bị chịu cái gì bị thương, bị vài chục chiếc thương súng chỉ vào, áp đi tới Tần Thiên bên này, cùng các đại gia tộc các trưởng lão giống nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiêu Du thì bị Dịch lão gọi tới. Tỷ, ngươi không sao chớ? Tần Thiên thấy Tiêu Du, trực tiếp liền một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, rất là lo lắng Tiêu Du. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Tiêu Du cười cười. Tốt, mọi người trước đẩy đẩy. Dịch lão nhìn Tiêu Du đám người nói, mọi người lập tức liền hướng phía sau thối lui ra khỏi đại khái hơn 50 mét, ngồi chồm hổm trên mặt đất các đại gia tộc trưởng lão phát hiện, lại không có ai tới bắt bớ bọn họ, không khỏi cảm giác nói không ổn. Không tốt, bọn họ muốn giết chúng ta. Người áo đen kia cả kinh nói. Lời của hắn vừa dứt, Dịch lão chính là vung tay lên, lập tức mọi người nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt thương súng pháo khải mở, toàn bộ hướng trên mặt đất người giết tới, trong lúc nhất thời, tiếng súng, hỏa tiễn tiếng vang thông thiên tế. Các đại gia tộc trưởng lão muốn trốn ra được, nhưng là còn không có đứng lên, trực tiếp liền bị đạn đánh trúng, nhưng ngay sau đó lại bị đạn hỏa tiễn nổ bay. Không tới 10 giây đồng hồ, tất cả mọi người bộ tử vong, bị đánh được hy ba lạn, địa lên trên khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể, một cụ đầy đủ cũng không có. Nơi xa nhìn Tần Thiên trực tiếp u mê, Sở Văn Long ngoan độc a, trực tiếp bắn giết bọn họ a, những người này một mình thả ra một ít tự mình không phải là, nghịch thiên chính là nhân vật a, lại cứ như vậy bị tập trung lại bắn chết rồi, chết cũng quá oan rồi, nhìn xem Tần Thiên liên tục hít một hơi lãnh khí. Người áo đen kia, một thân tu vi cùng Tiêu Du không phân cao thấp, đến gần 5 sao thực lực, lại còn bị giết rồi, xem ra cái thế giới này vũ khí nóng hay là chủ đạo a, người cường đại trở lại, vậy làm ra bất quá đạn pháo a. Nhìn mọi người bị giết rồi, Dịch lão lập tức liền phân phó người chỉ huy dọn dẹp hiện trường, nhưng ngay sau đó an bài Tần Thiên đám người lên phi cơ trực thăng a, hướng quân khu đi. Cách đó không xa trên một đỉnh núi, một người cầm lấy ống dòm nhìn bên này phát sinh hết thảy, tay không khỏi run run một chút. Sở Văn Long, ngươi điên rồi, ta thích. Người kia nói, vừa nói lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Chương 363 huynh đệ vậy theo giết, Quang Châu quân khu. Ngụy Khuê để điện thoại xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Văn Long lại ác như vậy, đem lục đại gia tộc phái đi ra trưởng lão toàn bộ giết, một tên cũng không để lại, lại hảo chính mình thông minh, không có để cho cửu thúc đi, nếu không cửu thúc cũng không về được. Bất quá Sở Văn Long giết toàn bộ người, đối với hắn là phi thường có chỗ tốt, Sở Văn Long giết chết nhiều người như vậy, các đại gia tộc lại không dám ra tới thừa nhận là người mình làm, tổn thất không thể nói hết, nhất định sẽ không phục, nói lý ra mặt nhất định sẽ trả thù Sở Văn Long, như vậy lục đại gia tộc cùng Sở Văn Long không hợp. Ngầm nhưng chắc chắn giao hỏa tự liền, gặp người chết mà Ngụy Khuê là có thể ngồi cái này người chết tới làm văn. Đến lúc đó chính mình phái người giết các đại gia tộc người, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, mà mình giết các đại gia tộc người, cũng sẽ không có người hoài nghi, hai phe tuyệt đối sẽ cho rằng là đối phương giết mình người. Cứ như vậy, Ngụy Khuê có thể ngầm đại khai sát giới, tước nhược các đại gia tộc học sinh mới lực lượng, để cho bọn họ không thể tiếp tục được nữa. Một đại gia tộc không có cái mới sinh lực lượng thay lời mà nói. Sẽ đi về phía suy bại, chờ hắn thượng vị vị trí gia chủ lúc, Ngụy gia cũng sẽ không lại là trước kia thứ hạng, nhất định sẽ nhất cử nhảy lên đi, đạt tới cùng Tần gia giống nhau chỗ, thậm chí có thể thay thế được Tần gia bá chủ địa vị, đến lúc đó, thiên hạ hơn phân nửa cũng là Ngụy gia. Nghĩ tới đây, Ngụy Khuê không khỏi cười đắc ý cười, nhìn một chút trên bàn ngất đi, không, phải nói là đã chết Ngụy Diệp, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm cười, Ngụy Diệp uống Ngụy Khuê hạ độc rượu, đã sớm chết đi. Hừ, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng là, xin lỗi, ai bảo ngươi muốn cùng ta tranh đoạt vị trí gia chủ đâu. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Diệp tâm nơi âm thầm cười lạnh, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Uy, tứ đệ sao, ngươi mau tới đây, tam đệ đã xảy ra chuyện. Ngụy Khuê hướng về phía điện thoại di động nói xong liền cúp điện thoại. Sở Văn Long, ta thật là cảm ơn ngươi. Ngụy Khuê nói chuyện điện thoại xong lầm bầm lầu bầu cười nói. Chỉ chốc lát, vẻ mặt âm lãnh Ngụy Bân liền từ bên ngoài đi vào. Ngụy Khuê vội vàng giả trang ra một bộ bộ dáng gấp gáp, thấy Ngụy Bân vội vàng ứng đi tới, nghĩ phải bắt được Ngụy Bân tay, nhưng là Ngụy Bân lại lấy ra rồi, bay thẳng đến trên bàn lên, trên hôn mê Ngụy Diệp đi tới, Ngụy Khuê vậy theo ở phía sau, một cái sắc bén cười nói hưu đột nhiên xuất hiện ở Ngụy Khuê trong tay. Anh ta, tại sao? Ngụy Bân nhìn trên bàn không nhúc nhích Ngụy Diệp, quay đầu lại nhìn Ngụy Khuê hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta lúc ấy đang uống rượu, nhưng là đột nhiên trong lúc tam đệ gục ở trên bàn rồi. Không nhúc nhích, ta gọi hắn hồi lâu cũng không còn phản ứng, cho nên ta liền gọi điện thoại gọi ngươi tới. Ngụy Khuê nói. Ngụy Bân nghe, nhìn Ngụy Khuê một cái, nhưng ngay sau đó đưa tay đem Ngụy Diệp đầu lật lên, phát hiện uy Ngụy Diệp đầu lại một mảnh lạnh như băng, lập tức liền đưa tay hướng Ngụy Diệp lỗ mũi tìm kiếm, nhất thời sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, trong lòng báo động đại tác phẩm, một cổ sát khí từ phía sau truyền đến, Ngụy Bân lập tức muốn né tránh. A. Ngụy Bân còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bắp đùi một trận đau nhói, Ngụy Khuê dao găm thuận giới đem không có vào bắp đùi của hắn bên trong, nhất thời máu tươi chảy ròng. Ngươi làm gì? Ngụy Bân biến sắc nhanh chóng trốn được một bên, nhưng là còn không có đứng vững, cả người liền nặng nề ngã trên mặt đất, bị dao găm ghim ở giữa bắp đùi không hề hay biết, cùng lúc đó, nửa người dưới cũng bắt đầu từ từ mất đi trực giác, rất hiển nhiên hắn trúng độc, Ngụy Bân muốn dùng trong cơ thể ngươi năng lực tới tiến hành ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng. Một khi vận chuyển năng lực, trong cơ thể độc tính phát tán nhanh hơn. Không có gì, giết ngươi mà thôi. Ngụy Khuê nhìn sắc mặt kinh hãi Ngụy Bân rất là bình tĩnh nói, xoay người sang chỗ khác đem cửa phòng cho khóa trái lên. Ngụy Bân vừa nghe sắc mặt đều là thay đổi, một mảnh trắng bệch, mặc dù hắn đoán được Ngụy Khuê muốn giết hắn, nhưng là từ Ngụy Khuê trong miệng nói ra hắn hay là rất khiếp sợ. Tại sao? Chẳng lẽ vì vị trí gia chủ sao? Ngụy Bân nhìn Ngụy Khuê lạnh lùng nói, Hiện tại hắn trừ đầu, những địa phương khác hoàn toàn mất đi trực giác, thật giống như thân thể không tồn tại giống nhau, căn bản không có biện pháp động. Không tệ, hai người các ngươi huynh đệ mặc dù võ công cao, nhưng là đầu óc không tốt dùng. Nếu để cho các ngươi được rồi vị trí gia chủ lời mà nói, Ngụy gia có thể tự liền chôn vùi ở trong tay các ngươi rồi, nhưng là ở trong tay của ta, ta tự sẽ khiến Ngụy gia phát dương quang đại, nhất cử trở thành hoa hạ lớn nhất gia tộc. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Bân vẻ mặt tự tin bộ dáng. Vậy ngươi vậy không cần thiết giết ta, chúng ta chính là huynh đệ. Hơn nữa, ngươi cũng biết, ta đối với vị trí gia chủ không có hứng thú, ta chỉ thích võ công, không thích quyền lợi. Ngụy Bân tức giận nói, rất muốn giết Ngụy Khuê, tuy nhiên nó không thể ra sức. Hừ, chẳng qua là phải có huynh đệ các ngươi sống, trong lòng ta cũng không yên tĩnh, cho nên, các ngươi nhất định phải chết. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Bân lạnh lùng nói, bất kỳ có thể uy hiếp hắn trở thành gia chủ người cũng phải đi chết, cho dù là huynh đệ, vậy giống nhau. Ngụy Bân nhìn Ngụy Khuê vẻ mặt tức giận, nhưng là lại nói không ra lời, bởi vì hắn giờ phút này đầu lưỡi cũng không cách nào khống chế, chỉ chốc lát, cả người trực tiếp hôn mê rồi, Ngụy Khuê trực tiếp đi tới ở cổ của hắn lên, trên bổ một đao, đem Ngụy Bân hoàn toàn giết chết. Nhưng ngay sau đó đem Ngụy Diệp thi thể đem đến Ngụy Bân trên thân thể ngăn chặn, từ chữ vật trong túi áo lấy ra một người bạch ngọc bình, từ bên trong đổ ra một giọt màu đen chất lỏng, giọt rơi vào hai cỗ thi thể phía trên. Hưng phấn két. Trong nháy mắt, hai cỗ thi thể trực tiếp bị hủ thực rớt, chỉ chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại có một mở ra cho. Này hóa thi nước thật đúng là dùng tốt. Ngụy Khuê nhìn trong tay mình bình nhỏ lầm bầm lầu bầu nói một câu, nhưng ngay sau đó hắn liền đem cho dùng túi trăng lên, thu vào chữ vật trong túi áo, mở cửa hướng phía ngoài đi, chuẩn bị tìm một chỗ xử lý này hai cỗ thi thể cho. Tần Thiên bên này, bốn người ngồi phi cơ trực thăng trở lại Quang Châu quân khu, lập tức liền bị các đại gia tộc người phát hiện. Một đám thấy Tần Thiên lại còn sống trở về rồi, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức liền liên lạc chính mình đi ra ngoài đánh chặn đường Tần Thiên người, xem một chút chuyện gì xảy ra, kết quả phát hiện điện thoại toàn bộ đánh không qua, không cách nào liên tiếp lên trên, các đại gia tộc lập tức rối rít liên lạc, kết quả phát hiện tình huống vừa sở giống nhau, nhất thời cảm thấy không ổn, đã xảy ra chuyện, lập tức liền phái người đi thăm dò, kết quả phát hiện đi ra ngoài người toàn bộ đã chết, các gia chủ nhất thời tất cả đều u mê. Giờ phút này, Sở Văn Long ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, trên mặt lộ ra vô cùng cao hứng nụ cười, lần này cho các đại gia tộc một người hung hăng dạy dỗ, để cho bọn họ ăn ngậm bồ hòn, gặp bọn họ sau này còn dám hay không làm loạn. Phân phó đi xuống, chuyện lần này không cần lộ ra, không thể chuyển ra nửa điểm tin tức đi ra ngoài, nếu không nghe lời, theo như quân pháp xử trí. Sở Văn Long hướng về phía bên cạnh vệ binh phân phó nói, vệ binh lập tức liền đi làm theo. Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, lần này tạm tha quá ngươi đã khỏe. Sở Văn Long lầu bầu nói. Chương 364 đem tỉnh. Tần Thiên đoàn người trở lại quân khu, đoàn người rất là cao điệu trở về biệt thự, Dịch Lão còn lại là trở về hồi báo cho tình hình chiến đấu. Tần Thiên cùng Tiêu Du trở lại biệt thự, hai nàng đang ở trong phòng xem TV, căn bản không biết Tần Thiên bị cướp giết chuyện, thấy Tần Thiên trở lại, hai nàng đều là hưng phấn mà từ trên ghế salon làm lên, Triệu Chỉ Nhược bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới. Ôm lấy Tần Thiên ở Tần Thiên trên mặt hung hăng hôn một ngụm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở Tương Tương thì tương đối căng thẳng, không có to gan như vậy, chẳng qua là đi tới bị Tần Thiên hôn một chút, sắc mặt hồng không được. Tiêu Du đưa Tần Thiên trở lại, mọi người ở chung một chỗ hàn huyên một chút, Tiêu Du liền rời đi. Tần Thiên vẫn thật tò mò Tiêu Du công việc rốt cuộc là làm cái gì, hắn tuyệt đối không tin Tiêu Du thật sự là ở công ty đi làm loại này. Bình thường công việc, bất quá Tiêu Du chưa nói, Tần Thiên cũng không còn hỏi, nghĩ đến Tiêu Du lại không muốn cho hắn biết, cho nên Tần Thiên cũng không còn đi hỏi. Tần Thiên, ở chỗ này thật nhàm chán a, có cái gì không hoạt động a, nếu không chúng ta đi chơi chơi tốt lắm. Triệu Chỉ Nhược sống ở trong quân khu trừ cùng Sở Tương Tương, xem TV ở ngoài cũng không sao chuyện làm ra, nhàm chán cực độ, muốn tìm chút ít chuyện đuổi một chút. Đi ra ngoài a, hay là không cần. Tần Thiên vội vàng khoát tay, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người giết. Hay là quên đi, tránh cho vừa đi ra ngoài lại bị người đuổi giết vậy thì thảm. Kia chơi cái gì tốt a, thật nhàm chán a. Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên cánh tay quệt mồm nói. 50 cường đại cuộc thi khi nào thì bắt đầu a? Tần Thiên hỏi. Ngày mốt bắt đầu. Vậy chúng ta hay là vội vàng tu luyện sao, không cần chơi, đợi tranh tài chơi sau rời đi quân khu chúng ta mới hảo hảo đi chơi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, đưa tay ngắt gương mặt của nàng. Được rồi. Triệu Chỉ Nhược chẳng qua là tốt gật đầu. Lão Sở lần này thật đúng là tàn nhẫn a, thoáng cái dập tắt những thứ kia đại gia tộc nhiều cao thủ như vậy, thật là đại khoái nhân tâm a, xem một chút sau này những thứ kia đại gia tộc còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Phùng Thiên Trường chắp tay sau lưng mới trong đại sảnh đi tới đi lui, trên mặt cực kỳ cao hứng, Sở Văn Long giết các đại gia tộc trưởng lão chuyện mặc dù rất bí ẩn, nhưng là bằng vào các đại cự đầu thủ đoạn, hay là rất dễ dàng biết đến. Kia ra ra, chúng ta là không phải là phải có giao hảo Tần Thiên a? Một bên Phùng Thiên hỏi. Đó là dĩ nhiên, Sở Văn Long vì Tần Thiên không tiếc đắc tội lục đại gia tộc, nghĩ đến Tần Thiên tương lai nhất định là Tần gia người thừa kế không thể nghi ngờ. Mặc dù hiện tại Tần gia nhìn qua rất hỗn loạn, nhưng là Tần lão gia tử như người bình thường. Hắn nếu bắn tiếng rồi, kia Tần Thiên thừa kế Tần gia chính là chắc chắn chuyện rồi. Hiện tại tự liền nhìn xem Tần Thiên có hay không thực lực thừa kế lên Tần gia. Phùng Trường Thiên từ từ nói, hai ngón tay nắm tan việc, vi hơi hí mắt ra, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ta biết rồi, ra ra. Phùng Thiên nhìn Phùng Trường Thiên gật đầu. Đi đi, 50 tốt hơn cuộc thi mau bắt đầu. Người gia tăng huấn luyện sao, lần này tranh tài rất nhiều xuất hiện rất nhiều cường thủ, nhưng là đều là rất bề bộn, cho nên ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng xếp hạng dựa vào sau đúng là thứ vô tích sự, rất có thể đúng là rất lợi hại đích thiên tài. Ngàn vạn không cần phớt lờ, đi đi. Phùng Trường Thiên hướng Phùng Thiên khoát tay áo, nhưng ngay sau đó không có lại để ý tới Phùng Thiên. Phùng Thiên vậy tùy theo rời đi. Thình thịch, Tống Vũ một quyền hung hăng đập vào trên bàn, trực tiếp đem bàn gỗ tử đập phá đại động đi ra ngoài. Trên mu bàn tay lập tức máu tươi chảy ròng. Lại không có chết, ghê tởm. Tống Vũ vẻ mặt hung hăng vẻ mặt, Tần Thiên không có chết tin tức hắn trước tiên sẽ biết, bởi vì thi hành nhiệm vụ đúng là chiến hữu của hắn, cho nên hắn là nhất biết trước. Hắn không nghĩ tới Sở Văn Long, lại bày ra một người đại cục trực tiếp đem một nhóm người toàn bộ tính toán đi vào, toàn bộ xoắn giết chết. Mới vừa nghe được tin tức kia Tống Vũ cả người đều là u mê, chính mình cái gọi là dụ dỗ các đại gia tộc đi giết Tần trời hoàn toàn đúng, là giúp Sở Văn Long chiếu cố a. Để cho Sở Văn Long có thể thuận lợi giết những thứ kia đối với Tần Thiên không có hảo ý người, để cho Tần Thiên nguy hiểm giảm bớt một phần, tự mình nghĩ giết Tần Thiên biến thành ngược lại giúp Tần Thiên. Ghê tởm, Tần Thiên, lần này ngươi tránh được rồi, ta cũng không tin tiếp theo ngươi còn có thể may mắn như vậy. Tống Vũ vẻ mặt âm lãnh nói, cầm lấy bên cạnh một chén tựu, liền kêu cào nhào một ngụm uống vào, sắp bị tử té tự mình nát bấy. Đại thiếu gia, ngươi đem bọn họ đều là giết. Cửu Thúc vẻ mặt kinh sắc nhìn Ngụy Khuê hỏi. Ừ. Gia chủ cũng biết, ta nói cho hắn biết tam đệ tứ đệ đi giết Tần Thiên, kết quả bị Sở Văn Long giết, ngươi không có phí công sao? Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc từ từ nói. Hiểu được. Cửu Thúc vội vàng nói, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới Ngụy Khuê lại như thô, to lòng dạ độc ác, nhà mình huynh đệ vậy theo giết không tha. Xem ra lần này vị trí gia chủ không hắn mặc trúc, chẳng qua là không biết Ngụy Khuê có thể hay không động thủ với hắn đâu rồi, Cửu Thúc trong lòng có chút bận tâm. Cửu Thúc, ngươi yên tâm, ta đã đem chuyện nói cho ngươi biết rồi, tự nhiên là đem ngươi trở thành làm người mình, nếu không ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết đâu rồi, đúng không? Ngụy Khuê tự hồ nhìn ra được Cửu Thúc trong lòng lo lắng, lập tức liền mở miệng an ủi một chút. Đúng là, thiếu gia, kia không có việc gì ta liền đi ra ngoài trước. Cửu Thúc nhìn Ngụy Khuê nói xong liền xoay người rời đi. Sở Văn Long giết các đại gia tộc trưởng lão chính là ở, trong bóng tối nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Rất nhanh liền không người nào không biết không người nào không hiểu rồi, chỉ bất quá ngầm mặt truyền ai cũng không dám trước mặt mọi người thảo luận. Các đại gia tộc ăn ngậm bồ hòn, chọc tức muốn chết, lại không thể như thế nào Sở Văn Long, không thể làm gì khác hơn là ngầm nghĩ biện pháp trả thù, mà các đại quân khu cũng là thật cao hứng. Các đại gia tộc những năm này vẫn áp của bọn hắn, hiện tại Sở Văn Long hung hăng gõ một chút các đại gia tộc, những thứ kia quân khu đại lão tự nhiên cao hứng. Tần Thiên bên này, hai nàng ở bên trong đại sảnh tiếp tục xem Tống Nghệ tiết mục, Tần Thiên thì trở về phòng khóa lên cửa tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong, chuẩn bị tiến vào chiến trường tu luyện, đem thực lực tăng lên. Ba ba ca, nàng đây là muốn đã tỉnh sao? Tần Thiên phát hiện cô gái kia trên người âm khí kén đã biến mất, cả người giờ phút này hô hấp ổn định, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thật giống như ngủ say đi qua giống nhau, hơn nữa tướng mạo thoạt nhìn so với trước càng thêm xinh đẹp, da thịt thật giống như mới vừa mở mạnh trứng gà giống nhau. Tinh khiết hoàn mỹ, như mỡ dây ngọc xinh đẹp, một bọn đen nhánh tóc dài như bộc bố trí bình thường tản ra, phiếm nhàn nhạt sáng bóng, trên người tản ra một cổ cường đại âm thuộc tính năng lực, cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Tần Thiên phát hiện những thứ này, âm thuộc tính năng lực lại có thể tự động bị thân thể của hắn hấp dẫn, tiến vào trong đan điền, chuyển thành năng lực, hơn nữa này so sánh với trong thiên địa hấp thu linh khí càng thêm cường đại, để cho Tần Thiên cực kỳ ngạc nhiên. Ba ba ca, những thứ này âm khí lại đối với ta tu luyện có băng chủ. Đây là vì cái gì à? Tần Thiên rất là ngạc nhiên nhìn Ba Ba Ca. Chủ nhân, đây là bởi vì nàng là cực âm thân thể, mà ngươi là cửu dương máu thể, hai loại thể chế cũng là biến dị thể chất, song phương trong cơ thể cực âm khí cùng chí dương khí, cũng có thể bị đối phương hấp thu, chuyển thành tự thân năng lực, ngươi muốn đúng, là tiến hành song tu lời mà nói, trong cơ thể âm dương khí đem kết hợp, sẽ làm thực lực của hai bên toát ra tính lớn mạnh. Ba Ba Ca nói, Song tu. Tần Thiên vừa nghe nhất thời hai mắt sáng lên, nàng kia dạng như vậy lúc nào sẽ tỉnh lại a? Tần Thiên quan tâm nhất hay là nàng đã tỉnh lại lúc nào, hướng nàng giải một chút thần tàng tinh cầu bên trong chuyện, nơi đó mặt chuyện tình thật sự là quá hấp dẫn Tần Thiên. Hẳn là hai ngày này sẽ tỉnh lại. Ba Ba Ca nói. Tốt lắm, ta đi trước thí luyện khu tu luyện trước, chờ ta trở lại nàng hẳn là đã tỉnh. Tần Thiên nói. Chương 365 hai ngày rất mở liền đã qua, Tần Thiên ở thần tàng tinh cầu bên trong đi ra, cả người rách tung tóe, khắp nơi đều là vết máu, một thân máu tanh sát khí cực kỳ nồng đậm. Ở trong hai ngày này mặt Tần Thiên thực lực mặc dù không có đột phá, nhưng là lại đúng là, củng cố ở hai sao cấp 6 đỉnh, năng lực so với trước càng thêm cô đọng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Này hai ngày thời gian bên trong, cô gái kia cũng không có như Ba Ba Ca sở nói như vậy, ở này hai ngày thời gian bên trong tỉnh lại. Ba Ba Ca nói cho Tần Thiên, cô gái nhưng thật ra là có thể tỉnh lại rồi, nhưng là hình như là chính nàng không muốn tỉnh lại giống nhau, cho nên muốn phải đợi cô gái tỉnh lại, chỉ có dựa vào chính nàng, ngoại nhân không giúp đỡ được cái gì. Tần Thiên cũng không còn để ý, như vậy cũng tốt, hiện tại phải có bận rộn tranh tài rồi, không có thời gian phân tâm tư ở cô gái trên người, hết thảy cũng chờ tranh tài xong rồi hãy nói. Tần Thiên trừ cửa phòng, liền hướng phòng tắm đi, tránh chị sáng sớm lên trên, Tần Thiên nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ. Hai nàng cũng còn không có đứng lên, liền hướng phòng tắm đi, đem về nhà lúc cất vào trong giới chỉ y phục cầm trừ một bộ, nhưng ngay sau đó vắt mở vòi nước bắt đầu tắm. Hôm nay là 50 tốt hơn tranh tài cuộc sống, Triệu Chỉ Nhược rất sớm tự liền tỉnh lại, Sở Tương Tương cũng là, hai người sau khi tỉnh lại liền hướng Tần Thiên trong phòng đi, bởi vì Tần Thiên bế quan hai ngày còn không thấy đi ra ngoài, Triệu Chỉ Nhược hai người chuẩn bị gõ cửa gọi một chút Tần Thiên, tránh cho đến lúc đó bỏ qua tranh tài thì phiền toái. Gì? Tần Thiên đã dậy sao? Hai người nhìn rỗng tuếch gian phòng một trận nghi ngờ, Triệu Chỉ Nhược hỏi có chút mùi máu tươi, nhất thời sắc mặt đổi đổi. Tại sao có thể có mùi máu tươi đâu rồi, Tần trời ạ? Triệu Chỉ Nhược nhất thời có chút bối rối, Sở Tương Tương vừa nghe, cũng không khỏi bối rối, lúc này trong phòng tắm truyền đến trận trận tiếng nước chảy. Hai người lập tức liền nhanh chóng hướng phòng tắm đi, mạnh mẽ một tay lấy cửa cho đẩy ra. Tần Thiên đang tắm rửa thoải mái, mạnh mẽ bị hai người đột nhiên đẩy cửa ra sợ hết hồn. Theo bản năng liền cầm lấy khăn lông che ở phía dưới, thấy đúng là hai nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại sao, sáng sớm hai người các ngươi đã nghĩ lão công đến sao? Tần Thiên nhìn hai nàng vẻ mặt lưu manh bộ dáng, sáng sớm hai nàng cũng là mặc đồ ngủ, trước ngực hai trên bộ ngực sữa tiểu cây nho đều là lộ liễu đi ra ngoài, nhìn Tần Thiên phía dưới lập tức cứng rắn lên, nhất là Triệu Chỉ Nhược, mặc chính là treo ngược váy đồ ngủ, đến gần cái loại này tề cái rắm tiểu quần cụt. Hai cái trắng như tuyết đùi đẹp nhìn xem Tần Thiên một trận tim đập tăng nhanh. Sắc lang, thiên tài muốn. Hai nàng thấy Tần Thiên bộ dáng nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài, trong lòng vậy thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi nấu bữa ăn sáng sao? Triệu Chỉ Nhược nói, nhưng ngay sau đó hai nàng hướng phòng bếp đi. Tần Thiên ở bên trong chậm rãi tắm rửa xong đi ra ngoài, hai nàng đã nấu xong bữa ăn sáng, thơm ngào ngạt gầy thịt cháo gạo, phía trên gắn chút ít hành thái, nhìn xem Tần Thiên ngón trỏ đại động. Lập tức khẩn cấp bưng lên một chén uống lên. A, thật nóng thật nóng. Nóng rát cháo trực tiếp nóng đích Tần Thiên thẳng vươn đầu lưỡi. Ha ha ha, nói gọi người gấp gáp như vậy a, cũng không cảm tạ một chút chúng ta ở bữa ăn sáng cho ngươi ăn, đáng đời. Hai nàng nhìn Tần Thiên khứu dạng nhất thời cười lớn lên. Hảo hảo tốt, cảm tạ của ta hai cái lão bà rồi, tới, một người hôn một cái. Tần Thiên vừa nói liền muốn phải có ở hai nàng ngoài miệng hôn một ngụ, lại bị hai nàng tránh qua, tránh né. Sắc lang, mới không cho ngươi hôn đâu rồi, mau ăn điểm tâm sao, đợi đã 8 giờ ở quân khu diễn luyện trong chẳng tập hợp, bắt đầu rút thăm 50 tốt hơn tranh tài. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nhắc nhở. Rất nhanh, ba người ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi một chút, nhìn đã đến giờ 7 giờ rưỡi rồi, liền hướng quân khu diễn luyện trong chàng đi. Quân khu diễn hai trường thật lớn, có chừng một người sân vận động lớn như vậy, có thể dung nạp hơn 5.000 người, Tần Thiên ba người đi tới lúc những người khác đều đã không sai biệt lắm tới đông đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.